Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, điên cuồng đấu giá. Đấu giá giá cả đột phá 50.000, ở người chơi tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Độc Tự Khinh Cuồng lại nóng một thanh, 55.000, Bất Bại Ma Thần, 60.000, Phong Thái Yểu Điệu. Nhìn đến Độc Tự Khinh Cuồng ra giá, các đại thế lực cũng nhịn không được. Đột phá 6 triệu nhân dân tệ, chàng bên trong bầu không khí biến đến càng thêm nhiệt liệt. Tô Dương cười nhạt một tiếng, hắn không nghĩ tới một thanh vũ khí vậy mà lại đánh ra cao như vậy giá cả. Thực đây cũng là tất nhiên tình huống, bởi vì thanh này vũ khí là cho đến trước mắt xuất hiện trong mắt thế nhân thanh thứ nhất tranh vũ. 63.000, Ngạo Thiên Chiến Thần, Chiến Thần Liên Minh Ngạo Thiên Chiến Thần cũng bắt đầu kêu giá. Chiến Thần Liên Minh tại vùng phía Tây Thanh Ngô Thành, Nguyệt Hạ Độc trước thì là Chiến Thần Liên Minh một viên, mà Chiến Thần Liên Minh hội trưởng là Ngạo Thiên Chiến Thần. 68.000, Tiểu Hồng Quật Khởi, 80.000, Thiên Hành Cửu Ca, Thiên Hành Cửu Ca đột nhiên kêu giá. Trực tiếp đem giá cả phong kín. Trời ạ, lão cửu lại tới nháo sự. Lão cửu hắn muốn thứ này làm gì? Hắn cũng không phải thương pháo sư. Người đây cũng không biết a. Thiên Hành gia tộc Tiểu Miêu Miêu cũng là thương pháo sư. Lão cửu nhất định là vì Tiểu Miêu Miêu mua. A, Tiểu Miêu Miêu người kia ta nghe nói qua. Giống như chơi đặc biệt trượt. 80.000 kim tệ. Có người hay không tăng giá nữa. Nhìn lấy cái này phi thăng giá cả, lão tử vui vẻ trong lòng. Cái giá này tuyệt đối vượt qua hắn dự liệu. Quá cường hãn. Dịch huynh đệ lần này phát đại tài. Có người hay không tăng giá nữa. Có người hay không tăng giá nữa. 80.000 kim tệ lần thứ nhất. Là người chủ trì lão tử bắt đầu kêu giá. 80.000 kim tệ lần thứ hai. Lão tử tiếp tục hô, chỉ cần lại hô một lần, giao dịch liền thành công. Ra ngoài ý định, lần này vậy mà không có người tiếp tục cố tình nâng giá. Chủ yếu là đoàn người đều không muốn cùng Thiên Hành Cửu Ca tranh giành. Bởi vì Thiên Hành Cửu Ca quá không đem tiền làm tiền. Lão tử rốt cục hô lên lần thứ ba nhắc nhở giá cả. 80.000 mai kim tệ thành giao. Lão tử gõ vang trong tay đấu giá đầu búa, tranh vũ bởi vậy rơi vào Thiên Hành Cửu Ca trong tay. Ha ha, cảm ơn Cửu Ca, cảm ơn Cửu Ca. Khách quý khu Tiểu Miêu Miêu nghe được lão tử giải quyết dứt khoát, nhịn không được cười lên ha ha. Theo Cửu Ca cũng là tốt, một thân trang bị đều là cực phẩm, đánh bại Thiên Hành vô địch thủ. Đến đón lấy tiến hành đấu giá vũ khí gọi là Huyền Thủy Độc Băng Kiếm. Là cấp 120 hoàn mỹ vũ khí màu đỏ, đấu giá tiếp tục. Đấu giá vẫn như cũ băng bảo, hoàn mỹ đỏ trang cũng là hy hữu trang bị. Thị trường phi thường lớn, cho nên giá cả cũng phi thường cao. Màu đỏ trang bị cũng là như thế. Bất quá đấu giá được hoàn mỹ tử đựng thời điểm. Ghế khách quý vị trên người trên cơ bản đều rời đi. Bọn họ đều chướng mắt đồ tím. Bất luận là hoàn mỹ vẫn là không hoàn mỹ đều chướng mắt. Chỉ có đỏ trang mới có thể vào pháp nhãn bọn họ. Tô Dương cũng sớm rời đi. Hơn 10 giờ tối thời điểm, buổi đấu giá kết thúc. Hơn 400.000 kim tệ doanh thu, mang ý nghĩa hơn 40 triệu nhân dân tệ tới tay. Lại thật to địa kiếm lời một bút. Tô Dương không có đem tiền chuyển tới thẻ ngân hàng bên trong, bởi vì hắn cảm thấy được trong trò chơi kim tệ giống như muốn so hoa hạ tệ càng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi, cho nên không muốn đem tiền cất trong thẻ, trực tiếp thả trong trò chơi ngược lại an toàn hơn, càng đáng tiền. Mà lại hiện tại trò chơi tiền tệ đã có thể tại hiện thực thế giới bên trong trực tiếp tiêu phí. Chỉ cần hướng thiên mệnh quan phương sớm xin một chương tài khoản thẻ là đủ. Hơn 40 triệu nhân dân tệ tới tay. Tô Dương tâm tình tương đối tốt, bởi vì về sau có tiền xài, có thể tùy tiện tiêu phí. Lão tử bán đấu giá huyên náo nhiệt như vậy, Tô Tranh bọn người tự nhiên đều biết, mà lại các nàng còn hiểu được những trang bị kia là mình nam nhân để lên. Cho nên đều biết Tô Dương kiếm lời không ít tiền. Buổi đấu giá kết thúc, chúng nữ ào ào phát đến tin tức hỏi thăm Tô Dương kiếm lời bao nhiêu. Tô Dương cười ha ha lấy đáp lại, sau đó lập tức phát hồng bao. Tất cả nữ nhân mỗi người 1 vạn kim tệ, 1 triệu hoa hạ tệ hồng bao không thể bảo là không lớn. Tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý. Tô Tranh, Úc Sang, Phượng Nghi, Linh Nhi, Bách Hợp, Kha Kha, Kỳ Kỳ, hết thảy thất nữ nhân. Tô Dương phát 7 triệu hồng bao. Chính mình còn thừa lại 35 triệu. Tiền tiêu vặt là đủ dùng. Tô Dương hiện tại tư nhân tiểu kim khố còn có 80 triệu hai bên. Cái này đầy đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Sống phóng túng phương diện hoa không bao nhiêu tiền. Có lẽ là đẳng cấp quá thấp. Tô Dương ngược lại không có một mực phao ở trong game tâm tư. Mỗi ngày luyện công buổi sáng là nhất định phải tiến hành hoạt động. Tu vi vừa mới đột phá, nhất định phải thật tốt củng cố một phen mới được. Không chỉ có là Tô Dương chính mình, Tô Tranh một đoàn người cũng phải thật tốt tu luyện. Các nàng trước hết thật tốt thích ứng đột nhiên tăng vọt thực lực. Chỉ có dạng này mới xem như chính thức nắm giữ. Trong thế giới hiện thực mặc dù không có cơ hội làm cho các nàng cùng địch nhân đối chiến, nhưng là ở trong game lại có thể. Các nàng chơi lâu như vậy trò chơi, thân thủ phương diện thực cũng không kém. Bất chi bất giác cũng là 4 ngày thời gian trôi qua. Thời gian đi vào tháng 3, ngày mùng 1 tháng 3, thứ 5, đầu mùa xuân thời tiết, khí trời dần dần biến ấm. Chúng nữ y phục trên người cũng dần dần đơn bạc, tựa hồ ngay tại hướng về Tô Dương thích nhất mùa vụ rảo bước tiến lên. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương lái xe đi ra ngoài, trực tiếp đi Thế Kỷ đại lý xe. Đến Thế Kỷ đại lý xe, Tô Dương đem xe nghe được Thế Kỷ đại lý xe trong sân lâm thời bãi đỗ xe. Sau đó thì ngồi ở trong xe chờ người nào đó tan ca. Khoảng 5 giờ thời điểm, Ninh Kha theo trong đại sảnh đi ra, Tô Dương ấn vang còi, Ninh Kha quay đầu nhìn lại, thấy là Tô Dương xe liền bước nhanh đi qua, Tô Dương xuống xe, cho Ninh Kha một cái nhiệt tình ôm ấp, Ninh Kha ngang nam nhân một cái nói, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp quên mất đây, Tô Dương cười ha ha lấy, nói ra, ta chính là quên chính mình cũng sẽ không đem Kha Kha ngươi quên mất. Lên xe trước, ta giải thích cho ngươi. Ninh Kha hừ nói, nếu như không có một hợp lý giải thích, ngươi về sau cũng không cần đến chỗ của ta. Ninh Kha rất tức giận, nam nhân này đã nhanh nửa tháng không đến xem nàng. Nói tốt 1 tuần chí ít 1 lần, có thể nửa vầng trăng đều không 1 lần. Quả thực không có đem chính mình để ở trong lòng. Dạng này nam nhân không cần cũng được. Tô Dương vịn Ninh Kha ngồi đến trên ghế lái phụ. Chính mình cấp tốc trở lại trong xe. Sau đó đem xe phát động lái ra Thế Kỷ đại lý xe. Ninh Kha mặc trên người màu xám bạc rộng rãi dệt len áo liền thân váy. Phối hợp giày khoản màu da tất chân. Dệt len váy vẻn vẹn chỉ bao lấy cặp mông. Cặp kia phá lệ ngộn tròn thẳng tắp đôi chân dài tại tất chân bọc vào lộ ra càng làm người khác chú ý. Kha Kha tuy nhiên mỗi ngày đều đến đúng hạn đi làm. Nhưng thực không có chuyện gì có thể làm. Mỗi ngày đều so sánh nhàn. Phần lớn thời gian đều đợi tại trong túc xá chơi game. Trước đây không lâu nàng còn ở trong game gặp qua Tô Dương tới. Dệt len váy tuy nhiên rộng rãi. Nhưng bộ ngực hình dáng vẫn như cũ bày biện ra đến. Phối hợp cái kia tinh tế vòng eo cùng tốt tươi vảnh lên đồn. Cùng cặp kia phủ lấy màu da tất vải đôi chân dài. Quả thực mỹ không tưởng nổi. Nàng mặc lấy giày ống cao. Bất quá lại là giống như y phục màu xám bạc. Ninh Kha hai tay ôm ngực nhìn lấy Tô Dương, ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn uất. Nàng vô cùng muốn nghe xem nam nhân này giải thích, nhưng Tô Dương hiển nhiên cũng sẽ không để chính mình ở vào bị động cục diện. Hắn cười ha hả đem Ninh Kha ôm vào trong ngực, ôm Kha Kha đại thủ còn thỉnh thoảng đi sờ mó Kha Kha trước ngực sự vật. Mặt khác còn tiến tới thân Kha Kha mấy miệng, bị nam nhân như thế như đúc một thân, Ninh Kha tức giận tâm tình không khỏi giảm bớt rất nhiều. Lão bà, người tốt hương a, ta rất thích, người cách ta nguyên điểm, đừng đụng ta, lão bà, người hôm nay thật xinh đẹp. Ta vừa thấy được ngươi thì không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ngươi nhìn phía trước, lo lái xe đi. Cuối cùng vẫn Ninh Kha chịu thua. Nàng đem đầu dựa vào nam nhân trên vai. Hừ nói, kiếp trước thật sự là thiếu ngươi. Ta làm sao lại cam tâm tình nguyện để ngươi khi dễ đâu. Có lúc chính ta đều cảm thấy mình rất tiện. Tô Dương ôm Ninh Kha nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Ôn nhu nói. Kha kha, ta vẫn luôn đem ngươi thả trong lòng ta lớn nhất vị trí trọng yếu. Những ngày này không thể tới nhìn ngươi ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đó vẫn bận làm thẻ nhiệm vụ ở trong game ra không được. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm không có bên dưới ngươi biết không? Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra tu vi đột phá. Ta lại bế quan 3-4 ngày. Bởi vì những chuyện này ta mới không có cách nào dựa theo ước định đến nhìn người. Kha kha bảo bối, tha thứ ta được không? Nghe được Tô Dương giải thích, Ninh Kha cảm thấy Tô Dương không đến xem chính mình cũng coi là có thể thông cảm được. Nàng từ tốn nói, sự tình lần này coi như, nếu có lần sau nữa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng vâng vâng, Tô Dương vừa cười vừa nói. Bất quá kha kha ngươi hay là theo ta ở a, dạng này chúng ta liền có thể một mực đợi cùng một chỗ. Ninh Kha nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói ra, ta còn không có chuẩn bị tốt, tạm thời không có khả năng đi chỗ ngươi. Huống hồ 2 ngày nữa ta lại phải đi Thượng Hải, công ty dự định để cho ta đi Thượng Hải học tập. Tô Dương im lặng nói, tại sao lại muốn đi Thượng Hải a? Ninh Kha thản nhiên nói, đây là ta sự nghiệp, được được được, Tô Dương cũng không tiện đi phản bác, dù sao chính mình muốn đi Thượng Hải nhìn Kỳ Kỳ, thuận liền có thể chiều ứng một chút Ninh Kha, bất quá Tô Dương vô cùng không nguyện ý nhìn đến Ninh Kha rời đi sông dài đi chỗ khác. Kha Kha hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, ngấp nghé nàng người tuyệt đối số lượng cũng không ít, nếu là không có chính mình nhìn lấy. Kha Kha nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, Tô Dương là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tô Dương hôm nay không có ý định trở về, bồi tiếp Ninh Kha cùng một chỗ ăn cơm tối xong, sau đó bồi tiếp nàng nhìn chàng điện ảnh, về đến nhà về sau cái kia chính là Tô Dương Thiên Hà. Nam nhân bá khí nhất thời có 102, Kha Kha lập tức biến thành con cừu nhỏ. Ninh Kha cảm thấy mình càng ngày càng không thể rời bỏ nam nhân này. Bị nam nhân này áp tại dưới thân tùy ý va chạm. Nàng chỉ cảm thấy thế gian này hết thảy đều biến đến vô hạn mỹ hảo. Nếu có thể, nàng thật rất muốn đem nam nhân này một mực nắm trong tay chỉ thuộc về mình một người. Tô Dương cũng không lo lắng Ninh Kha sẽ rời đi chính mình. Hắn biết mình sở tu công pháp đặc thù tính. Nhiều bồi Ninh Kha mấy cái lần về sau nàng liền sẽ triệt để thuộc về mình. Cho nên sáng ngày thứ 2 rời đi thời điểm, tâm tình của hắn tương đối tốt. Cố gắng nữa cái mấy lần liền có thể giải quyết Ninh Kha. Hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay mình. Thực Tô Dương biết đa tình cũng không là một chuyện tốt. Nhưng hắn thì không muốn thấy những cái kia như bông hoa đồng dạng tuyệt sắc mỹ nữ bị khác nam. Nhân trà đạp, hắn cảm thấy những cái kia vạn người không được một tuyệt sắc mỹ nhân chỉ có thể thuộc về mình. Không gặp được còn tốt, chỉ cần gặp phải vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên cho dù biết đa tình không tốt hắn cũng sẽ không đi cải biến chính mình. Hết thảy tùy tính mà làm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.